dấu mà đời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tối đêm ngày cây gòn mẹ nuôi, mái lá nghèo cũng đừng giấu xiêu, dấu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không hiểu mới mưa. Cha ơi sao cha chưa về, nhà tên biết dưới hướng tâm, đời với tâm.